hơn nữa còn khiến trợ thủ đắc lực bên cạnh Tề Lăng Phong chết đi. Với Cố Tử Hàn, anh ta kiếm được rồi. Từ nhận thức nông cạn của Cố Tử Hàn mà nói, anh ta là kiếm được. Cách chương.